Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, bảo cái tụ linh thủ. Mà tại hắn phía dưới, đang đứng mấy vị tiên pháp tu sĩ, trong đó một người tay trái sóng vai mà đứt, một người khí tức tán loạn, một người khuôn mặt nghiêm nghị, chính là Bạch Tử Nhạc trước đó thấy ba người, thêm một năm nữa. Huyền không chiến thuyền liền muốn giáng lâm, 12 cái danh ngạch tranh đoạt, tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt, vì chiếm cứ một cái danh ngạch, từng cái tông môn uy tín lâu năm cường giả, khả năng đều sẽ xuất thủ, các người tào ngộ chặn giết, rất có thể chính là cùng chuyện thế này có quan hệ. Trung niên tu sĩ ánh mắt rơi vào mấy người, trên thân, nghiêm sắc mặt, nói ra. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, các người tận lực không nên đi ra ngoài, an tâm đợi tại trong tông môn dưỡng thương. Vâng, trưởng môn, thụ thương hai người liền vội vàng gật đầu, chỉ có khí thế kia lăng lệ thanh niên có chút không cam lòng. Nói ra, sư tôn, 12 cái danh ngạch tranh đoạt, 30 năm chỉ có một lần cơ hội này. Không chỉ là chúng ta Triều Dương đạo phái tại tranh, Cửu Hoa Tiên Cung, Cổ Thần Giáo, Côn Ngô Kiếm Phái, đều tại tranh, bằng vào ta thực lực. Tại Triều Dương đạo phái trẻ tuổi một đời bên trong còn tính không được tuyệt đỉnh. Đợi tại tông môn, không trải qua ma luyện, chiến đấu, căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Đệ tử vẫn là muốn bắt trước 30 năm trước Trần Sư Huynh. Lấy khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, cầm kiếm giang hồ, trong một năm đăng đỉnh, cướp được một cái danh ngạch, đệ tử bây giờ đã có khai khiếu cảnh trung kỳ cảnh giới. Không nói vượt qua Trần Sư Huynh năm đó, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Nghe vậy, cái khác ánh mắt hai người bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia thần thái. Trần Sư Huynh sự tích, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe nói, tự nhiên càng thêm cảm động lây, cũng càng để bọn hắn chấn động. Ngươi có biết, đại tranh chi thế, loạn tượng liên tục xuất hiện, Trần Hữu Đạo trải qua, thế nhưng là cửu tử cả đời. Vạn Hồng ánh mắt sâu kín nói, đệ tử đã có chuẩn bị tâm tư. Đoạn Chính Tinh nói nghiêm túc, ai, đi thôi. Vạn Hồng nhìn lấy mình đệ tử, phát ra thở dài một tiếng, thất sát chân hỏa nhập môn. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng vẫy tay, trong chốc lát, tại Bạch Tử Nhạc trên ngón tay, lặng yên hiện ra một đóa đen như mực, có chút giao qua lấy hỏa diễm. Ánh mắt tại tu hành mật thất bên cạnh nhất chuyển, hắn rất nhanh liền nhìn thấy, tại tu hành mật thất biên giới, có một cái trần trụi ra hòn đá, cái này hòn đá to lớn mà cứng rắn, tăng thêm lâu dài bị linh khí xâm nhập, độ cứng mạnh, đã có thể so với tinh thiết. Bạch Tử Nhạc tiện tay vung lên, liền đem trên tay màu đen ngọn lửa, ném đi đi lên, phốp, ngọn lửa màu đen bám vào mà lên, vô thanh vô tức ở giữa lan tràn. Trực tiếp liền đem kia to lớn hòn đá thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn lửa màu đen kia dư lực không giảm, trực tiếp tại nguyên chỗ thiêu đốt ra một cái to lớn cái hố. Lúc này mới bởi vì lực lượng hao hết mà dập tắt. Ngọn lửa này nhiệt độ thật mạnh, so với địa hỏa đều càng hơn một bậc. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt thiêu đốt mà ra hố to, bên trong kia tựa như nham tương chất lỏng, sáng rực sinh huy, thực sự để hắn có chút chấn kinh. Lúc này mới chỉ là nhập môn a, nếu như đem pháp thuật này tu luyện tới viên mãn, như vậy hỏa diễm uy lực nên sẽ cỡ nào cường đại. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cơ hồ không kịp chờ đợi, liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 347.535 điểm hồn năng, có thể đem thất sát chân hỏa tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, không chút do dự lựa chọn tăng lên. Ông, hư không chấn động, có chút vặn vẹo, Bạch Tử Nhạc trên thân không khỏi tản mát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thể nội ngọn lửa màu đen tại bên trong đan điền bên trong tăng vọt, kịch liệt lăn lộn, tựa như màu đen hỏa long, tản mát ra bạo ngược mà kinh khủng khí tức. Trong đầu, Vô Tận có quan hệ thất sát chân hỏa pháp thuật cảm ngộ. Huyền diệu trong tim chảy xuôi, một tia kỳ tư diệu tưởng, các loại tinh diệu vận dụng, để hai mắt của hắn bên trong hiện lên thông minh quang mang. Thất sát chân hỏa, viên mãn, lúc này cái này pháp thuật uy lực, Bạch Tử Nhạc trải nghiệm, minh ngộ, lại nhất thời tìm không thấy nhưng cùng chi so sánh thủ đoạn. Mặc dù tại tinh diệu trình độ phương diện, xa yếu đại tiên võ đại thủ ấn, nhưng chỉ luận lực phá hoại cùng bạo ngược trình độ, nhưng lại càng có thắng chi, có thể xưng khủng bố. Duy nhất một lần tiêu hao gần như 35 vạn điểm hồn năng. Như thế, ta hồn năng số lượng lại lần nữa rơi xuống đến chỉ còn lại 15 vạn điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, rõ ràng cảm giác đến hồn năng không đủ. Muốn biết, trừ hắn tiên pháp thực lực tăng lên, cần hồn năng bên ngoài, võ đạo phương diện, cửu chuyển tiên thiên công cũng lập tức liền muốn nhập môn. Lại tăng thêm vừa mới hối đoái rất nhiều pháp thuật thủ đoạn. Hắn lỗ hổng xác thực cực lớn. Tiếp tục như vậy, coi như trong tông môn không an bài ta ra ngoài, chính ta cũng sẽ chịu đựng không nổi. Muốn rời đi tông môn du lịch sông sáo, tại cái này Triều Dương đạo phái bên trong, nhưng không có cái gì có thể để cho ta hồn năng số lượng nhanh chóng tăng vọt địa phương. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, yếu ớt nhìn phía Vân Miểu Sơn đầm lầy phương hướng, nơi đó mặc dù không sai, nhưng dù sao ngay tại Triều Dương đạo phái chân núi, tăng thêm sinh hoạt đều là tương đối nhỏ yếu độc trùng mãnh thú. Cho hắn gia tăng hồn năng cũng không tính nhiều, cũng không phải một cái thích hợp địa phương. Tu hành chi đạo, ở chỗ căng chặt có độ, liên tiếp mấy ngày tu hành, dù là Bạch Tử Nhạc cũng cảm giác đến có chút mỏi mệt. Cho nên, tại đem thất sát chân hỏa tăng lên tới viên mãn về sau, hắn liền trực tiếp đứng dậy, chậm rãi từ động phủ bên trong đi ra. Cảm giác được rõ ràng so với mình lúc trước vừa mới tuyển định động phủ thời điểm, cũng còn muốn càng thêm dư thừa thiên địa linh khí, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi có chút thư sướng. Ánh mắt rất nhanh liền rơi vào kia ba phần linh điền bên trong. Kia linh thực mầm non trải qua mấy ngày sinh trưởng, rõ ràng cao lớn một chút, phía trên lá non cũng từ nguyên bản 2 mảnh gia tăng đến 4 mảnh. Không hổ là bảo cái tụ linh thủ, cho dù chỉ là ấu sinh kỳ, tụ lại linh khí hiệu quả cũng đã không yếu. Nhờ vào trước đó tốn hao 5.000 thiện công hối đoái linh thực bí lục, từ đó hắn đã tìm đến có liên quan tới chính mình trồng tại kia 3 phần linh điền bên trong mầm non tin tức, biết kia mầm non chính là tam phẩm linh thủ, bảo cái tụ linh thủ. Loại này linh thụ, công hiệu đơn nhất, lại hết sức kỳ diệu, thường thường có thể gia tăng linh thụ chung quanh nhất định phạm vi linh khí nồng hậu dày đặc. Trình độ, linh thụ phẩm giai đạt tới nhất phẩm thời điểm, coi như sinh trưởng tại không có chút nào linh khí chi địa, cũng có thể dần dần tụ lại linh khí, khiến cho quanh mình nhất định phạm vi linh khí mức độ đậm đặc, có thể so với nhất phẩm linh mạch chi địa. Một khi đạt tới nhị phẩm, tụ lại linh khí hiệu quả càng tốt, khiến cho linh khí chung quanh mức độ đậm đặc. Đạt tới nhị phẩm linh mạch chỗ, đạt tới tam phẩm, liền có thể so với tam phẩm linh mạch chi địa. Thời gian lâu dài tháng dài linh khí thoải mái phía dưới, thậm chí có thể sinh sinh tạo nên linh mạch. Nói cách khác, một gốc tam phẩm bảo cái tụ linh thủ trực tiếp có thể so với một cái tam phẩm linh mạch. Nếu như sinh trưởng tại bản thân liền là linh mạch chỗ, đồng dạng có thể khiến cho quanh mình linh khí trở nên càng thêm dư giả. Nhất phẩm bảo cái tụ linh thụ cùng nhất phẩm linh địa phối hợp trực tiếp, nhưng khi nhị phẩm linh địa sử dụng, nhị phẩm bảo cái tụ linh thụ cùng nhị phẩm linh địa xứng đôi. Nhưng trực tiếp xem như tam phẩm linh địa sử dụng, tam phẩm bảo cái tụ linh thụ cùng tam phẩm linh địa phối hợp sử dụng, liền có thể khi tứ phẩm linh địa sử dụng. Tóm lại, xinh xinh nhưng cất cao một tòa linh địa một cái phẩm giai. Coi như lúc này, bảo cái tụ linh thụ vẫn chỉ là ấu sinh kỳ, nhưng cũng làm cho hắn động phủ linh khí chung quanh, so với nhất phẩm linh địa, càng hơn mấy bậc. Bạch tiên sư ngài xuất quan. Phó Vĩnh Ngọc mắt sắc, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc từ động phủ bên trong đi ra, liền vội vàng nghênh đón, cung kính nói: gặp qua Bạch tiên sư. Tại linh điền bên trong bận rộn, Cao Minh cũng là bận bịu buông xuống công việc trên tay kế, cung kính thanh âm: Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa linh điền, nói ra: gần nhất không có xảy ra vấn đề gì à? Trước hai ngày linh điền bên trong xuất hiện mấy cái phệ linh trùng, may mà chúng ta phát hiện tìm, bỏ ra hai ngày loại bỏ, cuối cùng đem phệ linh trùng toàn bộ cầm ra nghiền chết. Không phải phệ linh trùng tràn lan, rất dễ dàng ảnh hưởng thu hoạch. Cao Minh báo cáo một câu, dường như sợ hãi Bạch Tử Nhạc lo lắng, bận bịu lại mở miệng nói ra: Bạch tiên sư ngài cứ yên tâm đi, gốc kia linh thực mầm non, chúng ta đều bảo bối cực kỳ, sẽ không để cho sâu bệnh ảnh hưởng đến nó. Đúng rồi, Bạch tiên sư, ba ngày trước, có vị tự xưng Thạch Lỗi tiên trưởng đi tìm ngài, bởi vì ngài tại bế quan, cho nên chúng ta không dám đánh quấy đến ngài, vốn cho là hắn đã đi, kết quả cái này mấy ngày chúng ta ra vào thời điểm, đều nhìn đến vị kia tiên trưởng đợi ở một bên, căn bản không có rời đi, khả năng thật có việc gấp. Ngay sau đó, Phó Vĩnh Ngọc giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói ra. Ồ, Bạch Tử Nhạc lông mày hơi nhíu, nói, hắn còn ở bên ngoài sao? Hẳn là còn tại. Cao Minh trả lời, Thạch Lỗi, ta biết. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về trận pháp bên ngoài đi đến. Ông, tâm niệm vừa động phía dưới, trận pháp mê vụ trực tiếp khuếch tán. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy, khoanh chân ngồi tại cách đó không xa một cái khuôn mặt kiên nghị thân ảnh. Bạch tiền bối, dường như cảm giác đến cái gì. Thạch Lỗi bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, liền vội vàng đứng lên, khom người nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Bạch Tử Nhạc nhíu lại hỏi, hắn cùng cái này Thạch Lỗi cũng tịnh không phải hoàn toàn không có quen biết. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đó Triều Dương tiểu trấn Phượng Hoàng trên lầu đấu giá hội bên trên, người này đồng dạng xuất hiện qua, còn giống như là cùng luyện đan các phó các chủ Diệp Khai Dương nữ nhi cùng nhau mà tới. Mặc dù hắn cũng tương tự chú ý tới, Diệp Khai Dương khi nhìn đến bọn hắn cùng nhau mà đến thời điểm, sắc mặt khá khó nhìn. Bạch tiền bối, vãn bối tên là Thạch Lỗi, khốn thủ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đã 10 năm lâu. Cho nên, khẩn cầu Bạch tiền bối có thể ban cho ta một viên khai khiếu đan. Thạch Lỗi kiên nghị trên mặt, lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, trực tiếp quỳ sát xuống tới. Khai khiếu đan, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, né tránh ra, trầm giọng nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta khai khiếu đan đã không có. Mặc dù hắn trên thân xác thực còn có một viên hoàn hảo khai khiếu đan, bất quá cái này mai khai khiếu đan tồn tại hay không, chỉ có chính hắn biết, chí ít phải bất luận kẻ nào trong mắt, hắn trên người khai khiếu đan đã trải qua lần trước đấu giá hội, đấu giá không còn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.